Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2930, đại khai sát giới. Hùng Phỉ Sư Tôn, không phải là cái kia vô địch Bắc Cảnh Chi Vương. Hùng Phỉ, ngươi cô nàng này, cũng là thật rất đùa đó a. Cầm vua vĩ đại tới dọa chúng ta. Ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Đột nhiên, cốt phủ phủ chủ cười gằn lắc đầu, nhãn trung lóe ra u sâm ánh sáng, xuất sắc hơi thái, nguyên bổn chính là sinh tồn pháp tắc, mà vua vĩ đại cho tới nay chính là đang giáo dưỡng chúng ta như vậy một sự thật. Vua vĩ đại là, ngươi Hùng Phỉ Sư Tôn, chúng ta tự nhiên là không dám động tới ngươi. Nhưng là vua vĩ đại cũng không phải Hùng Phủ thủ hộ thần. Ngươi cũng có thể rất tinh tường. Vua vĩ đại căn bản cũng sẽ không để ý tới việc này tình. Cho nên ngươi liền đừng ở chỗ này lừa mình dối người. Tránh ra, nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cốt phủ phủ chủ nhe răng cười một tiếng. Khinh miệt nói đạo, Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Thân phận này có đáng sợ hay không? Thật là đáng sợ, nhưng là, bọn họ chỉ cần bất động Hùng Phỉ, vậy tuyệt đối không có việc gì. Còn Hùng Phỉ nếu như nguyên nhân này tự sát nói, quản hắn nhóm có chuyện gì đây? Hùng Phỉ khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, cắn răng nghiến lợi nhìn đối diện bọn người kia. Bọn họ nói rất đúng, Hùng Phủ như tan biến, chỉ cần Hùng Phỉ bất tử. Như vậy Bắc Cảnh Chi Vương căn bản cũng sẽ không xuất thủ. Hơn nữa, lấy cái chết tương bức nói, bọn họ cũng căn bản sẽ không để ý tới. Chính mình muốn đưa chết, cùng nhân gia có cái gì quan hệ? Huống hồ như bởi vì, này dạng Hùng Phỉ tự sát nói, như vậy Bắc Cảnh Chi Vương căn bản cũng sẽ không chút nào để ý tới. Hay ác các ngươi, thoạt nhìn. Các ngươi là muốn chết chiến. Đã như đây, cái kia thiên ta Hùng Phủ liền phụng bồi tới cùng. Hùng Phủ mọi người nghe lệnh. Bất kể là ai, chỉ cần dám xông vào, giết không tha. Hùng Phỉ vô cùng dữ tợn quát lên. Ha ha, nực cười. Ngươi thực sự là muốn cười chết ta à? Chính là một cái Hùng Phủ. Thật hướng cùng ta tứ phủ đối nghịch. Còn tử chiến. Các ngươi có tư cách này sao? Đột nhiên, cái kia cốt sinh đầy là khinh thị đi ra, chỉ vào Hùng Phỉ châm chọc hô. Trong mắt hắn, tứ phủ liên thủ, coi như là Thánh Khư Cung cũng phải né tránh chứ. Hùng Phỉ không nói chuyện, nhưng là đang ở này lúc, một cái không gì sánh được đáng sợ tinh thần tháp, quỷ dị xuất hiện ở cốt sinh đỉnh đầu. Không được, cốt sinh tránh mau. Đáng chết, cho ta xuất thủ, đem Hùng Phủ toàn bộ đáng diệt. Hùng Phỉ cùng Hùng Nhu lưu xuống, còn lại người toàn bộ đều phải chết. Sát, sau một khắc, sát cơ sôi trào, nhưng là cốt sinh đỉnh đầu tinh thần tháp, lại như cũ điên cuồng đập xuống. Tốc độ cực nhanh, cho dù là đứng ở một bên thiên tôn đều không có phản ứng kịp. Rầm. Đại chiến mở ra, Hùng Phủ một đám đầu sỏ, căn bản liền không có chút do dự nào, hướng phía trước bạo sát đi, tốc độ cực nhanh, còn cốt sinh, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn cái kia giết xuống tinh thần tháp, cảm giác được lạnh cả người, tựa hồ linh hồn đều ở đây sợ kinh sợ lấy, không, cốt sinh gào thét. Xoay người muốn hướng mình lão tổ cầu cứu, nhưng là đang ở này lúc, Hùng Phủ Thiên Tôn đã đánh tới, đem cốt phủ phủ chủ ngăn cản, mà về sau, tinh thần tháp rơi, cốt sinh thân thể trực tiếp bị trấn áp đến rồi tinh thần tháp phía dưới. Vô cùng lực lượng đè nặng cốt sinh thân thể, trực tiếp liền ép thành đống cặn bã, Thiên Vương hậu kỳ cốt sinh. Căn bản là không có một chút xíu sức phản kháng. Trong nháy mắt hoàn toàn bị trấn áp chí tử. Không, sát. Cốt phủ lão tổ trong mắt trong nháy mắt đỏ. điên cuồng sát cơ trực tiếp nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Nhưng là hắn lại bị Nhất Tôn Bảy Trọng Thiên Tôn gắt gao quấn lấy. Hùng Phỉ, Thiên Vương dưới những thứ này tứ phủ hậu bối giao cho ta. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất một đạo laser một dạng, phi thẳng đến phía trước xuyên toa đi, trong tay kiếm gãy chấp nhất, điên cuồng bạo sát, đem tứ phủ những thứ này thiên tôn, toàn bộ cho ta cuốn lấy, cuốn lấy. Hùng Phỉ khuôn mặt giữ tợn màu sắc, thân ảnh cũng là sông thiên, thân phận nàng đặc biệt, là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, những thứ này người không dám động nàng. Tứ phủ thiên tôn cảnh giới cũng rất cao, Hùng Phủ những thứ này người muốn kháng trụ căn bản không quá thực tế, cho nên bây giờ chỉ có thể kéo, mà Diệp Lăng xuất thủ sẽ đem tứ phủ những thứ kia thiên tôn cho trực tiếp khuấy phân tâm. Dù sao bọn họ mang tới nhưng là tứ phủ tinh anh đệ tử a, bọn họ nguyên tưởng rằng đối mặt hắn nhóm uy hiếp, Hùng Phủ cho dù là phản kháng cũng không dám liều mạng một trận chiến, dù sao đại giới quá lớn. Nhưng là ai biết Hùng Phỉ cái này điên cuồng nữ nhân dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ mở giết, đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Đáng chết, nhanh ngăn trở cái tên kia, nhanh, hắn là Diệp Lăng, Thiên Vương chi hạ vô địch một dạng tồn tại, mau đem hắn ngăn lại, nếu không bọn họ đều phải chết. Thảo nê má, Diệp Lăng ngươi đứng lại đó cho ta, đừng trốn. Tứ phủ những thứ này thiên tôn hoàn toàn nổi điên, bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới Hùng Phỉ cũng dám trực tiếp kêu gào sát lục. Nhưng mà đang ở này lúc sát lục hàng lâm ở tại những thứ kia không đủ thiên tôn cảnh ra hỏa đầu lên, Nhất Tôn Thiên Vương hậu kỳ cường giả khuôn mặt sắc hoảng sợ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chạy thoát thiên tôn chiến trường bên trong, căn bản không dám lạc đàn. Nhưng là đột nhiên Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Muốn đi vẫn là xuống địa ngục đi? Táp, một kiếm khẽ giơ lên, kiếm quang vô biên, chỉ thấy kiếm gãy mang theo nhất đám diêm dúa huyết hoa, nhưng sau nở rộ ở nửa khoảng không bên trong, tí tách, huyết dịch tích lạc tại trên đất. Cái kia thiên vương hậu kỳ cường giả căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực. Đáng chết, chạy mau, nhanh, không vào thiên tôn cảnh, toàn bộ cho ta trốn, nhanh. A, tứ phủ thiên tôn hoàn toàn nổi điên. Một ngày Diệp Lăng đại khai sát giới, những thứ kia thiên vương được toàn bộ bỏ mạng ở nơi đây. Đậu Nhị Môn, nhanh, ngươi là ta bồi đồng, nhanh giết đi qua, nhanh. Đây là đi chịu chết không? Đáng chết, bồi đồng toàn bộ cho lão tử chống đi tới, nhanh, các ngươi chính là nô lệ, chính là đi thay chúng ta chịu chết a? Các ngươi là vật gì? Như không phải là bị Bắc Cảnh Chi Vương lướt đến, muốn giết các ngươi tựu như cùng giết chó. Các huynh đệ, sớm muộn cũng là một lần chết, cùng bọn họ liều mạng giết. Đột nhiên dị tượng đột biến, những thứ này bồi tính trẻ con trong lòng tự trọng ầm ầm nhộn nhịp. Bọn họ không ai không phải là vạn chúng chúc mục thiên kiêu tài. Tại hắn nhóm trong tông môn, bọn họ chịu tông môn cao tầng yêu ái, làm cho vô số người nịnh bợ, địa vị rất cao. Như không phải là bị lướt đến rồi Bắc Cảnh này tên, có tư cách cùng bọn họ kêu gào phản chính sớm muộn đều là chết, còn không bằng trực tiếp liều mạng một trận chiến, làm thịt những thứ này không coi bọn họ là người nhìn món lòng. Mà một màn là tứ phủ trong thiên tôn căn bản là không có nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ dĩ nhiên ngây dại, mắt choáng váng, phốc phốc phốc phốc, những thứ kia tứ phủ hậu bối thiên kiêu, từng cái điên cuồng kêu thảm. Nhưng là, huyết hoa nhiều đóa nở rộ, mỗi đóa huyết hoa đều đại biểu cho một cái sinh mạng điêu linh, là tử vong nở rộ. Long Tường, chết đi cho ta,